Chương 1682, Sở Nổ, cầu toàn định. Chương 1682, Sở Nổ cầu toàn định mà Trương Tưởng mà nhanh chóng xuyên qua một cái quỷ dị rừng rậm sau đó, liền dọc theo đối phương chỉ phương hướng tiếp tục về phía yêu quái chân núi phương hướng chạy như bay. Sở dĩ nói cái này một cái rừng rậm có chút quỷ dị, thì là bởi vì này một cái trong rừng rậm có ở cảm giác được động vật, hoặc là nhân loại tới gần thời điểm, sẽ gặp quỷ dị sinh trưởng ra hai cái đùi đến, tự động mà dán lên tự bạo quỷ dị cái nấm. Còn có một ít quỷ dị dây, thậm chí còn có thực nhân hoa, cùng với thường thấy nhất yêu quái loại này tồn tại. Nhưng cái này một ít gì đó, đều là bị Trương Tưởng thuận tay liền đã phát điệu. Dựa vào những thứ này xa xa không tính là đại yêu quái, chỉ có thể xem như là tiểu yêu quái, hoặc là kỳ dị dây, đóa hoa tồn tại, muốn tổn thương đến Trương Tưởng còn sớm mấy nghìn năm đây. Bất quá, càng làm cho Trương Tưởng cảm thấy giật mình đúng. Ở nơi này một mảnh quỷ dị trong rừng rậm, hắn lại vẫn thấy được một cái không người chăm sóc than nướng. Hơn nữa, mặt trên còn để một ít còn lưu lại hơi ấm còn dư ôn lại nướng xuyến, đây mới là để Trương Tưởng cảm thấy im lặng sự tình. Thử nghĩ một hồi, đối mặt với có yêu quái thường lui tới, cùng với sinh trưởng các loại quỷ dị động thực vật rừng rậm, sẽ có người tới nơi đây bán nướng sao còn như nói tại sao là bán nướng, mà cũng không phải là đang ở tự giúp mình lấy nướng, thì là bởi vì kia một người nướng than đúng một cái di động than cửa kia mà. Nói tóm lại, đây là một mảnh vô cùng chi quỷ dị rừng rậm là được rồi. Bất quá, may mắn, dựa vào Trương Tưởng kia tốc độ thật nhanh. Hắn chẳng qua là hao tốn thập cân nhắc phút, liền thành công chuyển kiếp đi qua. Sau đó, ở đi qua vài tòa có chút ít yêu quái, cùng với mấy cái lưa thưa nhân loại thôn rơi sau đó, Trương Tưởng Trung Việt đúng đi tới yêu quái chi sơn dưới chân núi. Không phải, chuẩn xác mà nói, hắn là đứng ở một viên cổ xưa, có ít nhất 6 thập đồ mì cao trên đại thụ. Coi như là gần kỳ đại bộ phận thời điểm đều là 4 mùa như mùa xuân. Thế nhưng, ở cao như vậy địa phương, vẫn có một tia lăng liệt gió lạnh từ cao không chi trung hiu hiu mà qua, để y phục trên người hắn hơi rung động. Ừ, cho ta xem nhìn một cái, nàng nói sau khi đi tới nơi này, chỉ cần leo đến điểm cao nhất, hướng về có hồ nhất phương nhìn sang, liền có thể tìm được sở cắt lệ đệ vĩu đệ ẩn xỉ ẩn tung tích. Trương Tưởng hai tay chống ở trước mặt của mình, đang ở hướng về viễn phương ngắm nhìn. Mà liền ở chỉ một lúc, Trương Tưởng liền tìm thấy được sở cắt lệ đệ vĩu đệ ẩn xỉ ẩn tồn tại. Đó là một hàng tương tự với khu biệt thự, có gỗ thịt phong cách siêu đại biệt thự đàn. Bất quá, nói là khu biệt thự, kỳ thực coi như chỉ có thể xem như là một cái nhà mà thôi đi, chỉ là diện tích tích hơi lớn mà thôi. Bởi vì, một tòa này có thập niên 80 phục cổ gỗ thì phong cách sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẹn xỉ ẩn, chiếm cứ diện tích cũng là chí ít có mấy vạn thước vuông cao thấp. Nhìn từ đàng xa quá khứ, có thể chứng kiến nó chiếm cứ bên hồ ịp cả cụ. Mà dễ thấy nhất địa phương, đại khái có thể coi là đúng chỗ kia với ở giữa nhất cùng sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẹn xỉ ẩn chỗ cao nhất đỉnh tháp kia một cái lớn đồng hồ báo thức đi. Bất quá, cái này một cái lớn đồng hồ báo thức, nhưng bây giờ là quỷ dị mà cũng không có đang đi mà thôi. Mà ở trước người của nó, ân, chính là trước người, Trương Tưởng cùng sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẹn xỉ ẩn trong lúc đó, còn cách một cái trong truyền thuyết vụ chi hồ. Mông lung vũ khí bao phủ ở vụ chi trên hồ. Từng luồng ánh sáng trong suốt từ trong đó thỉnh thoảng lại du đãng mà qua, giống như là ở trên mặt hồ chơi đùa lấy tinh linh. Bất quá, Trương Tưởng cũng là biết, đó cũng không phải là tinh linh kia mà là từ lớn trong tự nhiên đản sinh yêu tinh. Mặc dù là có cùng tinh linh vậy dáng dấp, nhưng là yêu thích trò đùa dai. Hơn nữa bởi vì có lực lượng chênh lệch nguyên nhân, nếu như một ngày có nhân loại chọc giận đến cái này một ít yêu tinh nói, sợ rằng sẽ bởi vì đối phương trò đùa dai mà bản thân bị trọng thương, thậm chí là tử vong cũng có thể. Nhưng không phải có thể phủ nhận đúng, đương dương quang từ trong bầu trời vương xuống, tán rơi xuống tràn ngập sương khói mông lung vụ chi hồ lên, thật sự có một loại phi thường cảm giác tuyệt vời. Mà ở sau khi xác nhận, Trương Tưởng liền không do dự nữa, cả tốc độ của một người lại là ra nhanh thêm mấy phần, rất nhanh liền chạy tới vụ chi hồ bên cạnh. Mà ở gần bên, Trương Tưởng mới xem như cảm nhận được kia một loại không rõ, không thể cảm giác đặc thù ý cảnh. Nhìn trước mắt bao phủ sương khói mông lung mặt hồ, còn có từ dưới mặt hồ, thỉnh thoảng du đãng mà qua một cái con cá lớn thân thể, thật là có một loại thản nhiên cảm giác. Ừ, cảnh sát thật là rất tốt ra. Trương Tường đứng ở vụ chi hồ hồ bờ, ngắm nhìn cái này một mảnh đồ bạc. Từ gần bên xem ra nói, cái này một mảnh đồ bạc cao thấp nếu so với hắn dự liệu được có chút hơi. Từ bên này hồ bờ đi thẳng đến đối diện sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẹn xì ẩn, khoảng cách cũng chẳng qua là hơn 1.000m khoảng cách mà thôi. So với việc này siêu cấp lớn, đường kính có thập cân nhắc công bên trong siêu cấp lớn hồ mà nói, đúng là có vẻ hơi nhỏ một chút. Bất quá, cái này cũng thuận tiện Trương Tường làm một chút sự tình. Tốt lắm, liền buông tha kia sẽ có vẻ chói mắt, từ trong bầu trời bay thẳng đi qua dự định, đổi thành từ trên mặt nước trực tiếp chạy tới đi. Trương Tường đang suy tư sau một hồi, làm ra quyết định tới. Dù sao, vụ chi hồ có thể cũng không phải là người nghị phi có thể phi địa phương, có trong hồ sơ nồng đậm trong sương ngủ, nhưng là ẩn chứa đại lượng không biết tên yêu quái, còn có yêu tinh. Nếu như từ trên mặt hồ trực tiếp phi hành quá khứ, sợ là sẽ bị tội một ít rất không nói lý yêu quái. Mà hơn 1.000m khoảng cách đối với có thể ở trên mặt hồ chạy vội cũng sẽ không chìm xuống Trương Tường mà nói, chỉ có thể xem như là 1-2 phút lộ trình mà thôi. Mà, vẫn là suy nghĩ đến rồi tốc độ không thể quá nhanh, để tránh khỏi gây nên có chút ở tại trong hồ nước yêu quái chú ý nguyên nhân. Ừ, ngư rất nhiều nha ở trên mặt hồ rất nhanh đi lại Trương Tường, nhìn vậy từ trên mặt hồ thỉnh thoảng du đãng mà qua, khoảng chừng có hơn một thước con cá, không khỏi đúng phát ra một tiếng thét kinh hãi tới. Hơn nữa, ở một cái tình cờ dưới tình huống, dựa vào kia ưu tú thị lực, hắn còn chứng kiến một cái khoảng chừng có tiếp cận 5-6 thước cá lớn, từ nơi không xa trên mặt hồ du đãng mà qua. Khi nó du đãng mà qua thời điểm, mặt hồ vậy thật đúng hiện lên qua một hồi không nhỏ hư ảnh a bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Đang ở Trương Tường gần đến vụ chi hồ hồ bờ, chung quanh vũ khí cũng đã là từ từ yếu bớt, có thể làm cho Trương Tường dễ dàng chứng kiến chỉ còn lại không tới xa 50m sở cắt lễ đệ vĩu đệ ẹn xỉ ẩn thời điểm. Một hồi lạnh như băng vũ khí cũng là từ nơi không xa địa phương phiêu đãng qua đây. Ở trước mặt hắn trên mặt hồ, dĩ nhiên là quỷ dị xuất hiện một cái mảnh nhỏ băng diện tới. Một cái có mái tóc màu xanh lam nhạt cột một cái màu xanh nhạt nơ con bướm, thân người mặc màu xanh nhạt váy liền áo, trước ngực còn cột một cái màu đỏ nơ con bướm, có một đôi tinh thuần lớn con mắt, quanh người có tam đôi băng tinh vậy cánh băng yêu tinh, liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Sở nổ Trương Tường có chút kinh ngạc gọi ra tên của đối phương tới. Tờ S cầu toàn định, cầu thả, cầu thả, cầu vô tốt.